nhưng cũng không nên được vào đòi tiên. Da sói rất mềm, sợ có thích không? Vệ Nam, giới hạn cao nhất của việc xỏ đuôi người khác là cứ tưởng rằng mình đang xỏ người khác, nhưng thực chất đã trở thành con khỉ làm xiếc trong mắt người khác. Nhìn vẻ mặt đắc trí cố tỏ ra bình tĩnh của Vệ Nam, Lục Song thấy hả hê trong lòng. Dĩ nhiên, dạ dày không dễ chịu chút nào. Đó gọi là có cái được thì cũng có cái mất. Ăn xong, Vệ Nam đưa Lục Song đến cửa hàng cắt tóc gần đó, lại còn rất tốt bụng chọn thợ cắt tóc giúp Lục Song. Lúc Lục Song vào phòng vệ sinh cũng là lúc Vệ Nam đang cười thầm trong bụng. Trước đây không lâu, tóc của Kỳ Quyên đã bị thợ cắt tóc này cắt thành đầu nắm lo li đáng sợ, khiến cô ấy tức đến nỗi đập bàn không ngớt. Thà anh cạo trọc đầu cho tôi còn hơn. Anh thợ cắt tóc ấy không hề biết ý chút nào, vẫn cười rất vô tư. Cô muốn cạo trọc thật sao? Rất cá tính. Nào chúng ta bắt đầu lại. Vệ Nam và Tiêu Tinh sợ cô ấy cầm dao nên vội kéo cô ấy sang một cửa hàng khác cắt kiểu tóc siêu ngắn, nhìn trông rất phong độ. Lục Song ngồi trước gương, thấy Vệ Nam đang ngồi chúi đầu đọc báo, mái tóc dài lòa xòa, quệt đi quệt lại trên từng trang báo. Lục Song khẽ cười và nói, Vệ Nam, hay là em cũng cắt tóc đi? Vệ Nam ngẩng đầu lên, mỉm cười và nói, em không cắt đâu. Da thịt tóc tai là bố mẹ cho. Cắt đi bất hiếu. Lục Song không còn gì để nói, quay đầu lại nói chuyện với người thợ cắt tóc đang cười rất tươi, cắt ngắn một chút là được. Thợ cắt tóc hỏi, ngắn bao nhiêu? Lục Song đáp, tùy anh. Kết quả của tùy anh ấy là kiểu tóc không thể nhìn được, giống như mỏm đất cỏ bắt đầu mọc lại. Trên đường về nhà, Lục Song mặt mày nhăn nhó, nói chuyện với Vệ Nam đang mừng thầm trong bụng, em còn nhớ hồi nhỏ anh đã làm chế tóc em không? Vệ Nam quay sang, mỉm cười nhìn Lục Song rồi nói, không nhớ. Em ngốc thế này, đâu có trí nhớ tốt giống như anh. Thật sao? Lục Song kéo dài âm cuối, nhìn mái tóc không thể chấp nhận được của mình qua gương sao rồi nói, thời đại này, không có thợ cắt tóc bao có thể cắt được kiểu tóc bình thường sao? Vệ Nam nhịn cười gật đầu, có lẽ vậy. Thời đại phát triển nhanh như vũ bão, còn chúng ta đã bị bỏ lại phía sau. Nhìn Vệ Nam cười khoái chí, Lục Song thở dài rồi nhếch mép. Vệ Nam, anh tin rằng sau này nụ cười của em sẽ ngày càng nhiều hơn. Dĩ nhiên nếu nụ cười ấy không xuất phát từ nỗi đau của anh, thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Buổi tối Vệ Nam vẫn phải chép bệnh án. Đây là một việc gian khổ nhất trong quá trình thực tập. Bệnh án phải được viết thật kỹ càng, hoàn chỉnh, chẳng may sơ ý chép sai thì phải chép lại từ đầu, thật là đau khổ. Lục Song nghĩ ra một cách rất hay, trước tiên sẽ đánh bản Word trong máy tính, sau đó sẽ in ra cho Vệ Nam chép, như vậy sẽ đỡ mắc sai sót hơn. Thôi không cần phiền anh đâu. Vệ Nam cảm thấy hơi ngại, em tự đánh cũng được. Chẳng phải anh còn phải viết tiểu thuyết sao? Lục Song đáp, không sao, coi như là để tác giả nghiệp dư như anh được luyện đánh chữ đánh đồ nhanh mà. Thực ra là muốn nhân cơ hội này ở bên cô ấy lâu hơn một chút. Vệ Nam đặt tay lên bàn phím, các ngón tay lướt trên bàn phím tạch tạch liên hồi. Động tác nhanh như tên bắn ấy khiến Vệ Nam há hốc mồm vì ngạc nhiên. Anh ta thật giống cái máy đánh chữ, tay người máy trong truyền thuyết. Sau khi đánh xong, Lục Song lại in ra cho Vệ Nam. Vệ Nam vô cùng cảm kích cầm bệnh án đi chép. Đợi Vệ Nam ra khỏi cửa, Lục Song mới khẽ mỉm cười, mở quy quy nói chuyện với Chu Phóng. Anh Chu Phóng à, anh có khỏe không? Thời tiết bên ấy nóng không? Này, cậu lại định hàng quyên đấy hả? Vạn sự khởi đầu nan mà anh. Dù gì cũng phải tìm một câu nói với anh. Em thấy câu này rất hay. Thôi được, cậu có điều gì cần dặn dò thì nói nhanh lên, tôi đang mót. Vâng, anh giới thiệu giúp em thợ cắt tóc nào có thể cắt được kiểu tóc bình thường một chút. Sao vậy? Cậu định viết vụ án thợ cắt tóc cầm kéo giết người à? Không phải. Chỉ là kiểu tóc đẹp trai của em đã bị quỷ diệt dưới tay của một nam cô nương rồi. Yêu cầu của em không cao chút nào, chỉ bình thường thôi. Kết quả là sau khi cắt tóc xong, quả thực là rất không giống con người. Ha ha ha. Lẽ nào một năm cô nương dùng dao phẫu thuật cạo trọc đầu cậu? Không phải, cô ấy cao tay hơn anh tưởng tượng nhiều. Cô ấy biết cách mượn dao giết người, tỏ vẻ vô tội giới thiệu cho em một tài thợ cắt tóc tồi tệ hết sức tưởng tượng, mà thôi. Ha ha ha. Anh bắt đầu thấy thương cậu rồi đấy. Con đường tình yêu của cậu cũng thật gian nan. Không sao, em thích thách thức mà. Thôi được, ở đường Thái Bình có một cửa hàng cắt tóc khá đẹp, cảnh siêu thị ấy, tuy hơn đắt một chút nhưng có thể giúp cậu cứu vãn tình thế, trở về với hình dáng con người. Đắt chút cũng đáng. Cảm ơn anh. Thực ra bị Vệ Nam giày vò bằng mọi cách như vậy, Lục Song không thấy thoải mái chút nào. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, so với nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng, thì một chút không thoải mái này có đáng gì đâu. Để cho cô ấy cười, để cho cô ấy tìm niềm vui từ mình. Đáng tiếc là cái đầu trong gương quả thực không giống đầu người. Không thể để cho Vệ Nam vui lâu được. Muốn theo đuổi con gái, trí ít cũng phải giữ được hình tượng và phong độ của mình. Nếu không, để Vệ Nam suốt ngày nhìn hình tượng phản xã hội, thế này thì làm sao nảy sinh tình cảm được chứ? Chỉ có thể tìm thợ cắt tóc tay nghề giỏi chỉnh sửa một chút. Sau khi chép xong bệnh án, Vệ Nam bật máy tìm người nói chuyện. Hôm nay thật là ngày may mắn, số người online phá kỷ lục. Có phải mọi người đều cảm nhận được sóng ánh sáng của mình không nhỉ? Vệ Nam xoa cằm, cười bí hiểm. Đột nhiên Vệ Nam thấy rằng mới ở cùng Lục Song mấy ngày, không những không học hỏi thêm được điều gì mà da mặt ngài càng dày giống anh ta. Dạo trước vừa phân nhóm cho hội bạn thân, mấy đứa bạn thân nhất cho vào một nhóm. Tư Tinh và Kỳ Quyên hiếm khi online cùng một lúc. Nhóm tài tử biến Thái Trường T gồm Chu Phóng và Diệp Kính Văn đều online. Nên chào ai trước đây? Suy ngẫm một lúc, Vệ Nam quyết định chào Diệp Kính Văn. Lúc thực tập ở bệnh viện em gặp giáo sư Hà hướng dẫn anh rồi, quả nhiên cô ấy thật là... nói lắm. Lại trả lời tự động, người này không ngồi trước máy tính, mặt sát anh ta. Vệ Nam mở quy quy của Chu Phóng. Chu Phóng, chuyện mới của anh chuẩn bị đến đâu rồi? Cảm ơn. Dì Cơ. Cảm ơn. Vệ Nam không còn gì để nói. Kiểu quái gì vậy? Cài đặt trả lời tự động biến thái như nhau. Là một tài nữ trường T, có các tài tử như các anh thật là mất mặt. Thôi thì chát với Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên vậy. Tiểu Quyên, nhớ tao không? Chị mày đang chán đời đây, đưa nào làm phiền lôi ra ngoài đánh 10 phút. Mày đừng giả mang như thế mà. Hi hi, trả lời tự động. Mày tìm tao có việc gì? Câu trả lời tự động này thật hợp với phong cách sư tử cái của mày. Vệ Nam sờ tay lên mũi rồi nói, không có việc gì, thấy chán nên tìm mày thôi. Không có việc gì là mày tìm tao làm gì? Nhiều dấu chấm than thế, mày đơ à? Tao đang điên đây. Còn ranh Nguyên Nguyên ăn bánh vải lung tung, khiến bọn chuột xung quanh chạy đến tấn công. Hai chúng tao cầm chỗ đập chuột suốt cả buổi tối. Lũ chuột ấy thật hung hăng, dám trốn trước mặt tao. Nghĩ đến hình ảnh Kỳ Quyên cầm chổi, Vệ Nam không nhịn được bật cười. Trong đầu là hình ảnh mụ phù thủy ngồi trên chiếc chổi. Ấy, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên ở cùng mày à? Mày không biết à? Vốn dĩ nó muốn ở cùng mày. Bệnh viện mày thực tập chẳng phải gần đây sao? Nhưng Nguyên Nguyên nói mày có nơi có chốn rồi. Nó bảo nó không nên chen chân vào phá đám. Tao vặn bất đắc dĩ mới cho nó ở cùng. Nguyên Nguyên đúng là con sói mắt trắng. Ban đầu thì vì đế xương xào chua ngọt mà bán đẻ mình. Bây giờ vì chỗ ở tốt lại bán đẻ mình lần nữa. Mình còn lưu luyến nói với nó rằng, mày đến chỗ bạn mày ở thì tao phải làm thế nào? Nghĩ lại mới thấy mình là con đại ngốc bạn thân mà nó nói chính là Kỳ Quyên. Mình còn lo nó đến đó ở sẽ khiến bạn nó khó chịu, ấm ức chuyển đến ở cùng Lục Song. Hít xít, thật là bi thảm. Nguyên Nguyên mày chết đi. Vệ Nam nhắn vào nick quy quy của Nguyên Nguyên nhưng lại nhận được câu trả lời tự động. Nguyên Nguyên đang đánh chuột, không muốn chết thì im mồm. Vệ Nam than thở, mình đúng là có tài thu hút sinh vật quái dị. Vệ Nam thở dài, mở phần bản thân, lập một nhóm mới có tên là làm thế nào để xỏ đũa anh, sau đó kéo nick Lục Song vào đó. Nhìn thấy Hữu Hữu đáng thương đứng trong nhóm đó một mình, Vệ Nam thấy rất sung sướng. Vì quá nhàm chán nên Vệ Nam mới nhắn tin cho Lục Song, anh online chứ? Gửi cho em ít trò chơi đi. Chán quá. À, anh có online. Em chờ một chút. Anh đi uống nước đã. Vệ Nam thu nhỏ cửa sổ chát, chờ anh ta uống nước. Một lúc sau, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Vệ Nam nói, mời vào. Người bước vào dĩ nhiên là Lục Song. Sau khi đến hiệu cắt tóc chỉnh sửa lại, trong Lục Song phong độ hẳn, đẹp trai khác thường, còn mặc chiếc áo sơ mi mới mua, để hở mấy khuy áo trước ngực, đúng dáng vẻ phóng khoáng của chính nhân quân tử. Tuy nhiên Vệ Nam không thấy vậy. Anh ta thay đổi kiểu tóc cũng nhanh gớm. Vệ Nam tay run run chỉ về phía Lục Song, anh. Sao cơ? Đến hiệu cắt tóc chỉnh sửa lại, đẹp trai lắm, đúng không? Lục Song nhếch mép cười. Vệ Nam không thèm để ý đến những lời nói của anh ta, chỉ hỏi với giọng đầy nghi ngờ. Nhưng chẳng phải vừa nãy em vẫn nói chuyện với anh sao? Lục Song ngây người một lúc, ngẩng đầu lên liếc nhìn máy tính của Vệ Nam rồi nhún vai. Ngốc thế, đấy là trả lời tự động mà. Vệ Nam không còn gì để nói, quay đầu lại nhìn câu trả lời tự động trên quy quy. Lục Song, anh được lắm. Chẳng bao lâu nữa là phải rời ngoại khoa tim mạch. Nghĩ đến dáng vẻ kinh khủng của giáo sư Estay khi mắng người, Vệ Nam và Nguyên Nguyên bỗng thấy lưu luyến. Lẽ nào chúng ta có khuynh hướng từ ngược đãi mình? Vừa đến bệnh viện, Vệ Nam mới nhớ ra quên không mang bệnh án. May mà giáo sư Hà vẫn chưa đến, Vệ Nam vội vàng gọi điện cho Lục Song. Alo, Lục Song à, anh ra khỏi nhà chưa? Bên ấy dường như có rất nhiều người, còn nghe thấy tiếng một cô gái đang gọi anh Lục. Lục Song đi đến một góc khuất, nhẹ nhàng nói, chẳng phải anh và em cùng ra khỏi cửa, anh lại còn đích thân đưa em đến bệnh viện nữa. Vậy mà em hỏi anh đã ra khỏi cửa chưa? Tư tưởng của em đang bay xa hay linh hồn vượt không gian đấy hả? Vệ Nam sờ mũi, mỉm cười, em muốn về nhà lấy bệnh án. Vậy thì về lấy đi, không cần phải báo cáo với anh. Không có chìa khóa. Lục Song suy ngẫm một lúc, bỗng nhiên đập tay vào đầu như chợt nhận ra điều gì đó. Anh quên không đưa chìa khóa cho em. Sau đó khẽ cười, vậy thì... Vệ Nam lườm một cái rồi bực tức nói, em sắp phải nộp bệnh án rồi, Công ty của anh ở đâu? Em đến tìm anh lấy chìa khóa. Lục Song nói, không cần đâu. Anh có xe, quay về lấy sẽ nhanh hơn. Em cứ chờ anh ở bệnh viện. Thế chẳng phải. Về Nam cười rồi nói làm phiền anh rồi, sao em có thể làm thế được? Lục Song lạnh lùng nói, em gọi điện thoại chẳng phải là muốn làm phiền anh sao? Bị anh phát hiện rồi. Thôi, bây giờ anh đi đây. Đợi anh 10 phút. Công ty Lục Song 8 giờ 30 phút mới chính thức làm việc. Nhưng vì Vệ Nam phải đến bệnh viện trước 7 giờ 30 phút nên Lục Song dậy sớm đưa cô ấy đến bệnh viện. Kết quả là khi Lục Song từ công ty về nhà mới là 7 giờ 50 phút, đúng vào thời điểm tắt đường. Lục Song ước lượng khoảng cách, phát hiện thời gian người mới học lái xe, như mình len lỏi qua bao nhiêu chiếc xe kia để về nhà, thì bằng thời gian chạy đi chạy lại 10 lần. Thế là Lục Song không hề do dự xuống xa chạy về nhà. Tuy một thanh niên đẹp trai có cẳng chạy trông hơi mất phong độ nhưng Lục Song vẫn giữ nụ cười bình thản trên môi. Chạy qua mỗi đoạn đường anh đều cảm nhận thấy ánh mắt thán phục của mọi người, thực ra mình chạy thật nhanh cũng có sức hút đấy chứ. Sau khi về đến nhà, Lục Song tóm lấy tập bệnh án trên bàn. Vệ Nam đúng là người cẩu thả, buổi sáng đã cố tình đặt bệnh án ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, vậy mà vẫn quên không mang đi. Đúng là đáng ăn đòn. Không ngờ vừa ra đến cửa thì trời đổ cơn mưa. Thời tiết ở miền Nam biến đổi nhanh hơn cả mặt phụ nữ. Vừa nãy trời cao trong xanh, vậy mà đã sấm chớp đùng đùng. Lục Song kẹp bệnh án trong người chạy thật nhanh. Những người xung quanh nhìn anh như nhìn động vật quý hiếm vậy. Dĩ nhiên, trong suy nghĩ của Lục Song, đó vẫn là ánh mắt thán phục. Anh nghĩ chắc chắn là vì quần áo của mình ướt sũng, để lộ những đường nét sexy trên cơ thể khiến người khác nhìn thấy phải ghen tị. Vệ Nam đứng chờ ở cổng bệnh viện mà lòng như lửa đốt. Nhìn thấy Lục Song đang lê từng bước chậm chạp dưới trời mưa, cứ như là đang đi dạo vậy. Tuy dáng đi ung dung của anh ta rất đáng ăn đấm nhưng trời càng mưa càng to, Vệ Nam vội vàng cầm ô chạy lại. Sao anh không che ô? Vệ Nam cảm thấy hơi áy náy. Kết quả nhận được câu trả lời hờ hững của đối phương. Anh làm sao biết được trời sẽ mưa, lại còn chọn đúng lúc đi được nửa đường mới mưa chứ? Sự áy náy của Vệ Nam vụt bay theo mây khói. Đưa em bệnh án. Vệ Nam cầm tập bệnh án Lục Song đưa cho, vì anh ta kẹp trong người nên vẫn còn ấm, không dính chút nước mưa nào. Vệ Nam bỗng thấy xúc động tràn trề, cảm ơn anh. Lục Song cười và nói, không có. Hắc xì. Vệ Nam ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và hỏi, anh bị cúm à hay? Lục Song lắc đầu, không, hắc xì. Vệ Nam thở dài, đúng là, ấm thật còn giả vờ. Chỉ có điều anh ta bị cúm cũng nhanh thật, vừa mới dính nước mưa mà đã hắt hơi. Hệ thống trao đổi chất trong cơ thể phản ứng cũng nhanh thật. Đến cửa bệnh viện mới ốm, anh cũng khéo chọn chỗ thật. Vệ Nam nhún vai, kép anh ta vào phòng khám bệnh. Thực ra, cơ thể Lục Song hơi kỳ quái một chút, cứ bị gió lạnh thổi vào hoặc dính nước mưa là rất dễ bị hắt hơi. Dĩ nhiên cũng khỏi rất nhanh. Vốn dĩ không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện, nhưng lúc này được Vệ Nam kéo vào bệnh viện. Lục Song rất muốn cảm nhận sự quan tâm của cô ấy. Một tay Lục Song bóp mũi còn tay kia mặc cho Vệ Nam kéo đi. Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau. Tuy rằng Vệ Nam vì lo lắng nên không để ý xem mình kéo tay hay kéo áo Lục Song. Tuy chỉ là cái nắm tay giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng Lục Song vẫn thấy rất vui. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Vệ Nam, cô kéo Lục Song vào phòng khám. Sau đó vội vội vàng vàng đi thang máy lên ngoại khoa tim mạch ở tầng 10. Chân trước vừa vào văn phòng chân sau đã nghe thấy tiếng nói ma quỷ của giáo sư Hà. Vệ Nam, cô đi đứng cho bình thường một chút được không? Đối với những người làm ngành y hình tượng vô cùng quan trọng, cô bước thấp bước cao thế kia còn ai dám đến tìm cô khám bệnh nữa. Vệ Nam cúi đầu, cung kính dâng lên tập bệnh án, động tác giống như nô tỳ dâng trà cho Thái hậu. Nguyên Nguyên đứng bên cũng cúi đầu sợ hãi. Mỗi người đúng một bên, hai nô tỳ hộ giá cho Từ Hy Thái hậu, phía sau có anh Phí đang giữ chức tổng quản đại nội. Lục Song nghĩ mình chỉ hắt hơi vài cái, không cần thiết phải vào phòng khám khám bệnh, nên phi ngay ra cổng viện đi thẳng đến công ty. Vừa đi vừa nghĩ viễn vông, nếu sau này lấy cô vợ làm bác sĩ thì mình mắc bệnh có thể chữa trị tại nhà, như vậy thì tốt biết bao. Điều quan trọng là cô bác sĩ này rất dễ nuôi, mỗi ngày chỉ cần cho ăn một bát phở là được. Đúng là vụ buôn bán lợi lãi. Kết quả là vừa đến công ty Lục Song đã liên tiếp hắt hơi hai cái rất to. Các bạn đồng nghiệp trêu anh, hắt hơi một cái là có người chửi anh. Hắt hơi hai cái là có người nhớ anh. Lục Song nhếch mép mỉm cười, không biết ai đang nhớ tôi đây. Chưa nói dứt câu đã hắt hơi thêm cái nữa. Mọi người nói, hắt hơi ba cái là cúm thật rồi. Cảm cúm chẳng có gì là ghê gớm cả. Lục Song không hề bận tâm đến nó mà dồn hết tâm trí vào công việc. Vệ Nam ở bệnh viện mà đầu óc cứ để đi đâu. Cuộc họp giao ban vừa kết thúc liền gọi Nguyên Nguyên đến phòng vệ sinh. Nguyên Nguyên tưởng rằng Vệ Nam sẽ mắng mỏ mình nên cứ ngập ngà ngập ngừng không chịu đi. Kết quả bị Vệ Nam kéo tôi lôi thẳng đến nhà vệ sinh. Nguyên Nguyên mặc áo blues chỉ vì muốn giữ hình tượng tốt đẹp của những người trong ngành y, như lời giáo sư Hà nói. Bị vệ Nam lôi đi, cô đành phải lững thững theo sau. Tao không cố ý mà. Vừa vào nhà vệ sinh, Nguyên Nguyên liền giải thích ngay. Tại Kỳ Quyên nói nó thuê phòng hai người. Tao thầm nghĩ nó nói với tao như vậy, chẳng phải muốn gợi ý cho tao biết nó muốn tao đến ở cùng sao. Thế nên tao mới nể mặt nó đến đấy sống. Vệ Nam gườm gườm nhìn Nguyên Nguyên, mày đúng là không biết xấu hổ. Nguyên Nguyên cười tê tét, thôi mà Nam Nam, đừng giận nữa, dù gì thì mày và Lục Song sống cùng nhau cũng tốt mà. Ngày nào cũng được đi nhờ xe đến bệnh viện, được đối xử như khách quý. Dân đen như chúng ta nhìn mày mà thèm nhỏ nước miếng, biết chưa hả? Thôi xin người, tao muốn nói chuyện này với mày. Vệ Nam nghiêm túc nói. Chuyện gì? Nói đi, tao quyết liều mình vì mày. Vệ Nam khẽ thở dài, đột nhiên tao có cảm giác rất kỳ lạ, nghĩ rằng, liệu có phải Lục Song có tình cảm với tao? Thấy Nguyên Nguyên đần thối ra, Vệ Nam bỗng thấy ngại ngùng, lấy tay bóp má rồi khẽ nói, mày cứ coi là tao ngộ nhận cũng được. Tao thất rất lạ, bởi ban đầu anh ta nói tao không phải là mẫu con gái anh ta thích. Vì thế tao chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng về sau tao thấy có gì đó khang khác. Nếu anh ta thấy tao chứng mắt, thì việc gì phải đồng ý với mẹ tao để tao chuyển đến sống cùng, lại còn có vẻ rất vui mừng. Hơn nữa anh ta còn giúp tao đánh máy bệnh án rồi in ra, đội trời mưa mang bệnh án đến cho tao. Nguyên Nguyên nghiêm túc nói, nếu anh ta thích mày thật thì mày định thế nào? Vậy thì tao không biết phải đối xử với anh ta thế nào, muốn xỏ đúa cũng không ra tay được. Tốt nhất là sớm chuyển ra ngoài sống cùng bọn mày. Vệ Nam băng khoăn nói, là giác quan thứ sáu của tao đang quấy rối hay là tao ngộ nhận? Nguyên Nguyên cho mày, quả nhiên là mày ngộ nhận, vừa nói vừa đi ra ngoài, hoặc đi đến cửa còn quay đầu lại cười. Làm sao anh ta có thể để ý đến mày được, nếu có thì phải để ý đến tao trước chứ? Vệ Nam không còn gì để nói, rốt cuộc là ai ngộ nhận đây? Nguyên Nguyên vừa thoát khỏi tầm ngắm của Vệ Nam liền lẫn vào góc tối, rút điện thoại ra và bắt đầu nhấn số. Alo, Lục Song à, địch đã phát hiện ra sơ hở, hãy nhanh chóng thay đổi chiến lược. Nếu không địch sẽ biến mất khỏi tầm kiểm soát của anh. Báo cáo hết. Đúng là Nguyên Nguyên đã liều mình, tiếc rằng liều mình chống lại Vệ Nam. Sau một bữa hải sản ngon lành, Nguyên Nguyên đã đứng về phía Lục Song. Vì vậy mới chủ động chuyển đến sống cùng Lục Song. Tạo điều kiện khách quan để Lục Song và Vệ Nam sống cùng nhau, nội gián thường làm như vậy. Trước khi có được Vệ Nam, phải lấy lòng anh trai, mẹ và cuối cùng là bạn bè cô ấy. Lục Song đã đề ra phương án chiến lược kỹ lưỡng, không chỉ dựa vào nụ cười tao nhã mà còn biết cách mua chuộc về mặt tinh thần. Chỉ với CD game, sườn xào chua ngọt và hải sản, Lục Song đã thu được thắng lợi bước đầu. Những ngọn cỏ xung quanh Vệ Nam sau một cơn gió nhẹ là nụ cười của Lục Song, đều đổ rạp về phía Lục Song. Chỉ có Kỳ Quyên nham hiểm là Đoạn Trường Thảo, kiên cường không lay động, vẫn ngẩng đầu trước gió, làm thân hộ mệnh của Vệ Nam. Ngày Vệ Nam chuyển đến sống cùng Lục Song liên tiếp nhận được tin nhắn thúc riết. Đừng có tưởng rằng khoác tấm da quân tử lên người là có thể che lấp được bản chất gian ác của anh. Nếu dám bắt nạt Nam Nam thì liệu hồn. Vệ Nam ơi, cách bảo vệ của chị Kỳ Quyên bạn em thật là rùng rợn. Phải chăng vì xem nhiều phim bạo lực quá mà tính cách cũng biến dạng theo? Vệ Nam về nhà thì thấy cửa hé mở, đang định kêu ca Lục Song cổ thật không chịu khóa cửa, thì nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng. Em hỏi anh mẫu người con gái mà anh thích á? Giọng điệu chậm rãi dĩ nhiên là của Lục Song. Anh thích cô gái sành điệu với mái tóc ngắn trẻ trung, đi giày cao gót trên 10 phân, trang điểm khéo léo. Vệ Nam tóm lấy mái tóc dài của mình, nhìn đôi giày thể thao trắng, sau đó sờ lên khuôn mặt chỉ bôi kem trắng da, xem ra mình cách xa với tiêu chuẩn của cô gái sành điệu. Ý mày là muốn tìm cô gái sành điệu? Giọng điệu lạnh lùng là của Lục Đan. À, trước tiên phải qua được mắt mẹ đã. Quả thực anh rất đau đầu với việc mẹ cứ nhờ người này người kia giới thiệu bạn gái. Tuần sau mẹ qua bên này rồi. Trước khi mẹ đến anh nhất định phải tìm được một người đóng giả bạn gái. Nếu không chắc chắn mẹ lại bắt đi xem mặt. Chẳng phải mày rất thân với Vệ Nam sao, nhờ cô ta đóng giả làm bạn gái không được sao? Giọng nói của Lục Đan lạnh như đá. Vệ Nam có cảm giác dường như Lục Đan không ưa gì mình. Nếu không vì sao cứ mỗi lần nhắc đến hai chữ Vệ Nam, lại lạnh thấu xương đến thế? Vệ Nam vẫn tay lên nghe tiếp, Lục Song thở dài và nói, Vệ Nam à, thôi khỏi. Anh không muốn làm khó cô ấy. Dường như cô ấy ghét anh. Mà anh cũng chẳng ưa gì cô ấy. Vậy mày muốn tìm ai? Mày thế này mà đòi tìm được cô nào tình nguyện đóng giả làm bạn gái? Thôi đừng để người ta cười cho vào mặt. Lục Song cười, không chắc đâu. Đừng coi thường anh trai em. Bên cạnh anh đã có cô gái sành điệu rồi. Ai cơ? Kỳ Quyên. Vệ Nam giật nảy mình. Anh muốn nhờ Kỳ Quyên đóng giả làm bạn gái anh sao? Đúng là nhổ lông bên miệng sư tử sẽ chết thảm lắm đó. Dĩ nhiên Vệ Nam rất vui khi được tận mắt chứng kiến tên Lục Song. Không biết trời cao đất dày chết thảm dưới tay Kỳ Quyên. Vệ Nam nhếch mép mỉm cười, đóng cửa lại rồi giả vờ gõ cửa như không có chuyện gì xảy ra. Lục Đan ra mở cửa.